Minh Vương thần cấp Hoa Tiên Tử, chương 280, thật là bực bội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang cảm thấy hôm nay mình thật xui xẻo. Trong bãi đậu xe rộng lớn, anh ta phải mất rất lâu mới tìm được chỗ đậu xe. Ngay lúc Chu Quang đang định đỗ xe, thì một chiếc ô tô bất ngờ lao tới. Chu Quang không khỏi trừng mắt nhìn người đàn ông này. Người đàn ông trong xe bước ra, hóa ra là một kẻ cao to. Hắn cũng nhìn chằm chằm Chu Quang. Chu Quang liền thấy hoảng sợ, hiển nhiên đối phương là vệ sĩ hoặc tài xế của ông chủ nào đó. Chu Quang không muốn mình bị đánh vô lý, Chu Quang chỉ có thể tiếp tục tìm chỗ đậu xe. Sau khi đỗ xe xong, anh ta vội vàng đi tới phòng hẹn riêng, nhưng đã quá thời gian hẹn, vì bước đi quá hấp tấp nên Chu Quang đã bị trượt chân ngã, trán sưng tấy và chảy máu. Chu Quang hít một hơi thật sâu để đè nén cơn tức giận, sau đó bước vào khách sạn, muốn vào phòng tắm sửa soạn một chút. Bằng không bộ dạng này thật sự rất khó nhìn. Khi Chu Quang bước tới bồn rửa mặt trong phòng tắm, nhìn vào trong gương với vẻ mặt tức giận, ánh mắt như có lửa, anh đang nhìn cái gì vậy? Chu Quang đột nhiên nghe thấy một giọng nói từ phía sau vang lên, liền quay đầu lại, sau đó, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc, một người đàn ông to lớn đang nhìn chằm chằm vào anh ta, đây rõ ràng là một gã say rượu. Chu Quang biết mình không nên gây sự với những người như vậy, bởi vì bọn họ đã không còn tỉnh táo nữa. Chu Quang chỉ có thể cắn răng cười một cái, sau đó muốn rời đi. Nhưng người đàn ông to lớn đột nhiên nắm lấy vai anh ta, nếu anh muốn rời đi, thì hãy nói cho tôi biết vì sao vừa rồi anh lại trừng mắt nhìn tôi. Gã đàn ông to lớn vẻ mặt hung ác nói với Chu Quang, trong lòng Chu Quang hồi hộp như có vạn mã phi qua, cơ thể lung lay, nhưng anh ta chỉ có thể kìm nén tức giận nói. Tôi không phải trừng mắt nhìn ông hiểu lầm rồi. Thật xin lỗi nếu tôi có gây cho ông bất kỳ sự bất tiện nào, không cần xin lỗi, chúng ta đều là anh em tốt, đi uống rượu đi. Sắc mặt người đàn ông to lớn đột nhiên biến đổi, một cánh tay mạnh mẽ đã đặt lên người Chu Quang muốn vùng ra, anh không coi tôi là anh em sao? Người đàn ông này lập tức tỏ thái độ, ánh mắt hung ác như hổ, Chu Quang tình cờ nhìn thấy hình xăm trên cổ ông ta, khóe miệng nhếch lên, chỉ có thể đi theo. Cuối cùng Chu Quang cũng có thể trốn thoát khỏi phòng của ông ta, trông anh ta rất xấu hổ, quần áo có chút xộc xệch, căn phòng đó quả thực là một địa ngục trần gian. Chu Quang không muốn nghĩ nữa, vội vàng đi đến phòng đã hẹn, sắp muộn giờ rồi, khi Chu Quang mở cửa, không ai thèm nhìn anh ta. Trong phòng, Lâm Trạch Dương đã bắt đầu ăn uống cùng giám đốc, Nicole và những người khác, giọng nói của Lâm Trạch Dương vang lên trong phòng, anh không biết tôi tài giỏi thế nào đâu. Những động tác mà đạo diễn nói đối với tôi chỉ là chuyện nhỏ, tôi không khoe khoang, tôi chỉ không thích diễn xuất thôi. Nếu không có gì khác, tôi không muốn dễ dàng giành được giải thưởng quốc tế. Lâm Trạch Dương thực sự là không biết xấu hổ, sao lại có người có thể tự khen mình nhiều như vậy? Tôi cũng nghĩ vậy, Lâm Trạch Dương, anh thật tuyệt vời. Không ngờ, Nicole lại đồng ý, thậm chí còn nhìn Lâm Trạch Dương với ánh mắt ngưỡng mộ, tâm trạng Chu Quang vốn không tốt. Bây giờ lại càng khó chịu hơn, khi anh ta xuất hiện ở đây với tư cách là người chủ trì bữa tiệc này, cũng không có ai thèm để ý đến anh ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Quang đứng ở cửa, không bước vào liền mà ho khan một tiếng, cố gắng thu hút sự chú ý của mọi người, nhưng không biết có phải vì Lâm Trạch Dương và những người khác đang uống rượu, cộng thêm việc Lâm Trạch Dương nói chuyện rất thú vị, nên không ai để ý đến anh ta. Chu Quang ho đến nỗi muốn nôn ra máu. Hít một hơi thật sâu, Chu Quang nắm chặt nắm tay, sau đó chỉ có thể cắn răng đi về phía trước, cố nở một nụ cười trên mặt nói. Mọi người đang nói chuyện gì mà vui vậy? Xin lỗi, tôi đến muộn, tôi đã mời mọi người tới, nhưng tôi lại đến muộn, tôi sai, tôi sẽ tự phạt mình. Chu Quang quả thực rất có kinh nghiệm, chỉ vài câu nói đã gần như lấy lại thế chủ động, không những thu hút sự chú ý của mọi người mà còn làm rõ thân phận chủ nhân của mình. Đúng như dự đoán, mọi người đều nhìn về phía Chu Quang, không sao. Có chuyện gì vậy, lại đây ngồi đi, chắc anh đói rồi, ăn chút gì đi, say hay không say không quan trọng, no bụng mới là quan trọng nhất. Lâm Trạch Dương là người rất nhiệt tình, quan trọng nhất là Lâm Trạch Dương cảm thấy tối nay Chu Quang chính là đại gia, nhất định phải chiêu đãi anh ta thật tốt, không được để anh ta đói. Nhưng câu nói này qua tai Chu Quang lại không phải như vậy, quan trọng nhất là phải no bụng. Điều này có nghĩa là Chu Quang bình thường ngay cả ăn một bữa no cũng không có năng lực hay sao? nhìn thế nào cảnh tượng này cũng giống như một người họ hàng nghèo bỗng nhiên gặp được một người họ hàng giàu có. Cuối cùng cũng có cơ hội được một bữa cơm no nê, những người phục vụ dường như cũng nghĩ như vậy. Quả thật lúc này trông Chu Quang có vẻ hơi xấu hổ, vì vậy những người phục vụ không khỏi nhìn anh ta với ánh mắt dò xét. Chu Quang có thể làm gì vào lúc này bây giờ? Anh ta thật sự muốn đánh nhau một trận với Lâm Trạch Dương. Tên Lâm Trạch Dương này thật sự là một kẻ ngốc sao? Chẳng lẽ anh ta là người vô tư, không coi trọng chuyện gì sao? Không, tuyệt đối không thể nào. Tên này nhất định là một tên mưu mô, nếu không sao lần nào cũng có thể dễ dàng khiến mình không thể đối phó. Nhưng bây giờ Chu Quang chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi bên cạnh Lâm Trạch Dương như một người thân đáng thương. Chu Quang cảm thấy mình không thể cứ như vậy buông bỏ quyền chủ động, liền nâng ly rượu lên. Đang định nói thì bị Lâm Trạch Dương cắt ngang. Chu Quang, anh muốn uống thì ăn xong đã hãy uống. Bằng không chúng tôi sẽ không uống cùng cậu. Cậu phải chăm sóc sức khỏe cho thật tốt. Sức khỏe tốt thì mới có thể làm những việc khác. Lâm Trạch Dương nghiêm túc nhìn Chu Quang nói. Lâm Trạch Dương cảm thấy mình thật sự là người tốt. Trong quán rượu người khác luôn khuyên bọn họ uống rượu, nhưng anh ta lại bảo bọn họ không được uống. Khóe miệng Chu Quang giật giật, sắc mặt lập tức thay đổi. Nhìn xem, sắc mặt của anh đang thay đổi vì đói đó. Nhanh ăn đi. Lâm Trạch Dương lại thúc giục. Chu Quang nhìn đạo diễn rồi nhìn Nicole. Họ có vẻ như đều muốn anh ta nhanh chóng ăn. Cách chương.